Chàng rể siêu cấp, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Epeplay cháu ồ ồ eo a dưỡng thấy chuyện bắt bì ê chê ơ vất vổ 2332 chương 476. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha xin hỏi anh cần vị trí gần cửa số hay vị trí tương đối bí mật hơn chút. Nhân viên phục vụ hỏi. Bí mật đi, Hàn Tam Thiên nói, anh gặp Hàn Yên thì không thể quá tơ hơ, nhỡ đâu để Hàn Lập biết được sẽ là chuyện rất phiền phức đối với Hàn Yên. Trong mắt Hàn Tam Thiên, sau lần gặp mặt hôm nay, quan hệ hợp tác giữa anh và Hàn Yên sẽ trở nên càng sâu hơn, cho nên về những phương diện này anh cũng yêu ao ước ổ ế lỗ. À đường thấy chuyện bắt bì ẻ chê ơ vất phổ 2332 phải suy nghĩ cho Hàn Yên. Xin mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn Hàn Tam Thiên tới một chiếc ghế dài vị trí ở phía trong, Hàn Tam Thiên gọi một ly Americano. Nhìn đồng hồ, anh và Hàn Yên hẹn nhau 11 giờ, với tính cách cao ngạo của người phụ nữ này, hẳn là cô ta sẽ đến đúng giờ cho nên Hàn Tam Thiên cũng không sốt ruột. Nhàn nhã hưởng thụ cà phê tuy đây không phải sở thích của Hàn Tam Thiên, nhưng thỉnh thoảng nếm thử mùi vị đắng yêu ơ ê ổ ế lỗ. À đường thấy chuyện bài B.E.C.O.W.F.O. 23 bình phương 32 chat này cũng rất không tồi. Không lâu sau, Hàn Tam Thiên nghe thấy một trận ồn ào dữ dội, giống như có vị khách nào không vừa lòng với phục vụ nên cãi cọ với người ta vậy. Dựa trên thái độ chuyện không liên quan tới mình thì mặc kệ để đó, Hàn Tam Thiên không định lo chuyện bao đồng, nhưng tình hình càng lúc càng kịch liệt, tiếng mắng chửi cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa còn truyền tới tiếng một người phụ nữ đang khóc khiến cho Hàn Tam Thiên không nhịn được mà tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Epeplay cháu ồ ồ eo, ta dưỡng thấy chuyện bắt bìa chê ơ vất phổ 23 bình phương 32 vừa đứng dậy chuẩn bị đi xem tình hình, Hàn Tam Thiên đã bị một người tóc nhuộm vàng mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, con mẹ nó đừng có lo chuyện bao đồng, không thì vào viên rồi còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, tính tình người trẻ tuổi bây giờ đúng là nóng này, một lời không vừa ý liền hung hăng uy hiếp người ta cũng không biết là ai cho bọn họ lá gan đó. Đang lúc Hàn Tam Thiên định ngồi xuống, yêu ao ớp ổ ế ứ xa đường thấy chuyện bắt bì ẻ chê ơ vất phổ 23 bình phương 3 bình phương nhân viên phục vụ đang khóc lóc kia lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh. Đây là nhân viên khi này đã tiếp đón Hàn Tam Thiên. Thái độ phục vụ của cô rất tốt, dù là Hàn Tam Thiên cũng không tìm ra được điểm gì để bởi móc, rõ ràng là cô bị người ta cố ý làm khó. Hàn Tam Thiên thở dài một hơi rồi đi qua đó. Tính cách của anh chính là như vậy, gặp chuyện bất bình thì luôn muốn nhúng tay vào. Chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên đi đến bên cạnh nhân viên phục vụ hai mắt sưng yêu ao ớp ổ ảo yêu ra đường thấy chuyện bắt bì ẻ chê ơ vất phổ 23 bình phương 3 bình phương đó, hỏi. Đậu mà nhà máy, mày không nghe ông vừa nói gì à, tao bảo mày đừng có lo chuyện bao đồng. Thấy Hàn Tam Thiên nhúng tay vào, thanh niên đầu nhuộm tóc vàng liền tức giận đứng dậy, đi về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không nhìn gã lấy một cái, tiếp tục nói. Nói đi, có lẽ tôi có thể giúp cô. Anh ta lấy điện thoại chụp lén phía dưới vảy tôi muốn anh ta xóa đi, không ngờ anh ta quay ngược lại đổ vãi. Hù ổ, ổ ứa đường thấy chuyện bắt bì dễ chê ơ vất phổ 2332 tôi, nói tôi để cà phê lên người anh ta. Nhân viên phục vụ yếu ớt nói. Người tóc vàng nghe thể, dáng vẻ kiêu căng lại càng tăng thêm, chỉ vào quần áo của mình, nói. Đây không phải do có đồ hay sao? Lẽ nào tôi còn tự để? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tự anh để, anh cố ý đổ oan cho tôi. Nhân viên phục vụ tức giận đến nỗi lại rơi nước mắt đầy oan ức, Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười. Nếp sống của thanh niên bây giờ thế nào vậy, lại làm ra được chuyện vô liêm sĩ thế này, đúng là có thể sánh ngang với thanh yêu ao ớp ổ ế lỗ. À đường thấy chuyện bắt bì ê chê ơ vất phổ 23 bình phương 32 van. Đang lúc Hàn Tam thèn ki người định nói đạo lý với người tóc vàng thì gã đã đẩy về dữ tợn mà túm cổ áo anh. Người anh em, không nghe lời khuyên thì kết cục thảm lắm đó. Mày muốn lo chuyện bao đồng cũng phải cân nhắc xem mình có năng lực không mới được, con mẹ nó đừng có chuyện gì cũng tham gia vào, hậu quả mày chịu nổi không? Tóc vàng uy hiếp nói, nếu cậu không buông tôi ra chỉ sợ cậu mới là người không chịu được hậu quả yêu ao ớp ổ ế lỗ. À đường thấy chuyện bắt ê ý chê ơ vất phổ 2333 đó. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Người tóc vàng liền cười, quay đầu nói với mấy đồng bọn sau lưng. Thằng đền này lại dám uy hiếp tôi, nó còn chưa biết tôi là ai đúng không? Mấy đồng bọn nghe vậy liền cười lớn khinh miệt. Hình như bọn họ có địa vị không tầm thường ở thành phố Thiên Vân, cho nên hoàn toàn không xem Hàn Tam Thiên ra gì. Tên tóc vàng đột nhiên quay đầu, nói với Hàn Tam Thiên.